Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì mọi chuyện sẽ rối tung lên mất. Phù, phù, phù, lời xấu không linh, lời tốt mới linh, Trương bà tử nhanh chóng nói. Sau đó lại lo lắng. Hay là ta qua đó bế chúng về, mang lũ trẻ đi, không để cho Sở Nam Phong có thêm cơ hội tiếp xúc. Như vậy sẽ giảm thiểu tối đa khả năng bị chú ý. Thôi đã, thiếu gia còn chưa lên tiếng. Chúng ta qua đó e là không tiện. Tử Ngọc nói, nàng khá cẩn trọng trong việc này. Sợ rằng làm gì đó tự ý, cuối cùng lại gây phiền phức cho Mạnh Lâm Thanh. Vậy thì hỏng chuyện, với việc Đại Bảo và Nhị Bảo chạy đến. Lúc đầu Mạnh Lâm Thanh cũng không thấy có gì. Dù sao ba đứa nhỏ thường chơi với nhau, hai thằng bé đòi tìm muội muội cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng khi thấy hai đứa cố trèo lên chân của Sở Nam Phong, nàng không khỏi cảm thấy huyết quản trên trán như sắp bung ra. Hai đứa các ngươi, yên tĩnh nào, Mạnh Lâm Thanh nghiêm giọng, cố gắng thể hiện uy quyền của một người cha, không được leo trèo lung tung. Đại Bảo quay đầu lại, ánh mắt đáng thương nhìn cha, rõ ràng là không vui. Cậu nhóc chỉ vào Sở Nam Phong, rồi lại chỉ vào Tam Bảo đang nằm trong lòng hắn. Muội, Nhị Bảo cũng làm động tác tương tự, gương mặt cũng lộ vẻ không vui. Hai tay nhỏ vỗ vào nhau, bĩu môi thể hiện sự không hài lòng. Ý tứ của chúng quá rõ ràng, tại sao muội muội được chơi, còn chúng lại không được? Không công bằng chút nào. Điều này trái với nguyên tắc giáo dục đối xử công bằng mà Mạnh Lâm Thanh luôn tuân thủ. Trong giây lát, nàng không thể phản bác được. Mạnh Lâm Thanh cảm thấy đau đầu. Chăm sóc ba đứa nhỏ thật sự rất phiền phức. Lũ trẻ vốn đã không dễ dỗ dành, huống chi nàng lại phải đối phó với ba đứa một lúc. May mắn là giờ y quán không còn bận rộn như trước. Thời kỳ bệnh nhân đến ồ ạt đã qua đi, giờ đây số lượng bệnh nhân đã trở lại bình thường, nhưng Mạnh Lâm Thanh vẫn phải mất ít nhất nửa canh giờ nữa mới có thể khám xong. Không còn cách nào khác, nàng đành gọi Nhất Nhất và Trương bà tử. Trương bà tử, Nhất Nhất, hai người lại đây một chút. Hai người không hiểu chuyện gì, liền bước tới, không biết thiếu gia muốn làm gì. Trông mấy đứa nhỏ, đừng để chúng leo trèo lên chân người khác. Mạnh Lâm Thanh nói, ý bảo Nhất Nhất và Trương bà tử mỗi người bế một đứa. Nhưng muốn bế đi thì rõ ràng là không thể. Đại Bảo và Nhị Bảo vốn dĩ ra đây là để tìm muội muội. Giờ đã tìm thấy rồi thì đương nhiên chúng muốn chơi cùng muội muội. Muội, Nhất Nhất và Trương bà tử bất lực, đành phải mỗi người ngồi một bên cạnh Sở Nam Phong. Sở Nam Phong, hắn chưa từng ngồi gần người lạ đến vậy, nhưng vì nể mặt Tam Bảo nên hắn miễn cưỡng chịu đựng. Quan trọng là đây là ý của Bạch Tử Ngọc, hắn giờ không muốn đối đầu với nàng chút nào, chỉ mong có thể tạo ấn tượng tốt trước mặt nàng, nên thế nào cũng hợp tác. Muội, muội muội, Đại Bảo và Nhị Bảo hào hứng chào muội muội. Chúng làm ồn quá, đến nỗi đánh thức Tam Bảo. Tam Bảo bĩu môi nhỏ không vui chút nào, đang chuẩn bị khóc một trận cho thỏa nỗi tức vì bị đánh thức. Nhưng rồi dụi dụi mắt, vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt đẹp của Sở Nam Phong. Ôi, thật đẹp quá, Tam Bảo lập tức không còn muốn giận nữa. Sự bực bội vì bị đánh thức ngay lập tức bay biến lên 9 tầng mây. Muội, Đại Bảo và Nhị Bảo thấy muội muội tỉnh rồi, gọi nàng, dường như muốn muội muội nhìn họ, để cả ba cùng chơi. Nhưng Tam Bảo chẳng buồn nhìn, giờ đây trong mắt Tam Bảo chỉ có mỗi Sở Nam Phong. Khi khi, Tam Bảo lại tự động dán vào Sở Nam Phong, áp má vào N, G, Ự, C hắn mà cọ cọ. Sau đó ngẩng đầu lên cười ngọt ngào, cách chương.